Thú, chương 41, thân mật trong suối nước nóng. Góc truyện audio.com. Lại qua nửa tháng, Tô Từ biết rõ thú nhân có thể giao lưu với nhau. Cho nên thử kêu Tiger cùng chủ cũ của huyệt động nói chuyện. Nói với bọn hắn suy nghĩ của nàng. Nhưng có lẽ là ngay lần đầu tiên gặp mặt Tiger liền cướp đi nhà của bọn họ. Nên đối phương rất là không chào đón Tiger. Tóm lại mỗi lần nhìn thấy Tiger, thú nhân cũng muốn tiến lên công kích. Nàng kêu Tiger nhất định phải giữ chân hắn ta. Như vậy Tô Từ mới có thể tận dụng khoảng cách nhất định quan sát thú nhân giống cái. Thậm chí gần nhất thú nhân kia cũng không chạy ra ngoài săn. Mà là trực tiếp săn mồi trong chính lãnh địa của mình. Mà lúc này, theo như Tô Từ quan sát, bất kể là Tiger hay là những thú nhân hàng xóm khác, bọn họ cũng ra ngoài săn. Tuy nhiên so với trước kia tốn thời gian càng lâu, Tô Từ tuy rằng nhìn thấy rất nhiều thú nhân, nhưng đối với năng lực công kích của bọn hắn nàng chẳng hề biết rõ. Nhưng nàng biết rõ kỳ thật Tiger còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Cho dù Tiger không phải là giỏi nhất, cũng nhất định là cao cấp. Tô Từ từng tận mắt nhìn thấy thú nhân bị bọn họ. Tiger, em, Tô Từ, không ngừng gây rối săn mồi. Thân hình cồng kềnh trái ngược với động tác thoăn thoắt của hắn. Điều này cho thấy hắn ta tuyệt đối không phải là người vô năng a. Nhưng Tiger vừa có thể bảo toàn chính mình an toàn, vừa bám trụ giữ chân thú nhân, cấp Tô Từ đầy đủ thời gian quan sát. Hơn nữa giống cái của hắn ta rất thông minh, thường thường lúc Tiger bám trụ thú nhân giống cái sẽ không tiến lên giúp đỡ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Từ, cẩn thận trốn tránh tại nơi chắc chắn. Tô Từ không chút hoài nghi, một khi giống đực của nàng ta gặp nguy hiểm, nàng ta sẽ trực tiếp nhào về phía chính mình mà Tiger cũng sẽ trước tiên không để ý đến chính mình mà tới cứu nàng. Tô Từ thật bội phục năng lực phán đoán của con thú nhân này. Tuy nhiên nàng càng phải chú ý an toàn của chính mình. Nhưng hành vi đi quan sát hai vợ chồng kia vẫn không gián đoạn. Nàng nhất định phải biết rõ hai vợ chồng không cùng chủng tộc sinh ra hài tử sẽ là cái tình huống gì. Tốt nhất là có thể nhìn thấy hình dạng, tình huống của hài tử vừa mới được sinh hạ, hắn sẽ mang nhân hình hay là thú hình. Nếu là thú hình thì cơ thể mẹ có bị thương tổn không? Nếu bị thương tổn thì có bao nhiêu thương tổn? Tuy rằng tình huống của nàng và Tiger cùng đôi vợ chồng thú nhân cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng dù gì bọn hắn cũng là đối tượng duy nhất cho nàng quan sát. Từ khi nàng chấp nhận tiếp thu Tiger, tâm tư của nàng chỉ luôn quan tâm đến thú nhân giống cái. Dù sao điều này có liên quan đến chuyện về sau nàng sẽ có hài tử. Còn có tánh mạng của nàng. Cho nên Tô Từ cũng không để mắt tới Tiger. Hiện tại nàng yêu cầu Tiger mang nàng đi nơi đó. Cũng phải an ủi năn nỉ hắn gần nửa ngày hắn mới chịu đi. Thú nhân giống cái nhìn chằm chằm Tô Từ. Hai tuần lễ trước nàng ta vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị tấn công có thể nhào tới cắn Tô Từ bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay chỉ nằm một chỗ nhìn chằm chằm Tô Từ. Hơn nữa thú nhân cũng không chịu ra ngoài đi săn. Tô Từ phán đoán có lẽ hài tử của bọn hắn sắp được sinh ra. Lại một tuần lễ nữa trôi qua. Tô Từ ngồi trên lưng Tiger. Khó khăn lắm mới tiến vào lãnh địa của cặp vợ chồng thú nhân. Tiger liền đột nhiên dừng lại. Quay đầu cùng Tô Từ một chút. Sau đó quay đầu hơi hơi nghiêng thân thể tới trước. Đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm trước mặt, đây là động tác chuẩn bị chiến đấu mà Tiger muốn báo cho Tô Từ xuống đất để tránh né. Tô Từ ngẩng đầu nhìn theo hướng Tiger, liền phát hiện thú nhân đã ở chỗ không xa đằng kia thấp thấp rít gào. Nàng vô ý thức muốn bỏ xuống, nhưng rất nhanh liền dừng lại, vỗ vỗ lưng Tiger, muốn hắn tăng tốc độ hướng huyệt động thú nhân chạy tới. Thú nhân này tuy rằng có địch ý đối với bọn hắn, nhưng bởi vì đánh không lại Tiger, trước kia cũng sẽ không làm ra hành vi chủ động muốn tấn công Tiger. Dù sao Tô Từ là muốn quan sát thú nhân giống cái lúc này thú nhân khác thường ở chỗ hắn muốn công kích Tiger. Tô Từ chỉ nghĩ đến một khả năng, tốc độ Tiger vốn rất nhanh, sức bật càng là cường hãn đến biến thái. Trực tiếp liền bò lại thú nhân đang bổ nhào qua phía sau người. Rất nhanh đã đến bên ngoài huyệt động của bọn hắn. Từ cửa miệng huyệt động nhìn vào trong, Tô Từ có thể mơ hồ thấy bên trong thú nhân giống cái đang cuộn tròn tại góc khuất. Lúc này nàng ta không ngừng gầm nhẹ trong cổ họng, đôi mắt xanh lục tràn đầy hung quang, mà tại dưới thân nàng, hai con thú nhỏ đen xì xì đang vùi đầu bú sữa. Trong sơn động không ngừng truyền tới tiếng kêu non nớt của chúng nó. Trong sơn động một cỗ mùi máu tươi đạm đạm, nhưng trạng huống thú nhân giống cái xem ra rất không sai. Quả nhiên là sinh, Tô Từ than thở, quay đầu thấy thú nhân bị Tiger bỏ lại phía sau, lúc này đang rít gào bổ nhào qua. Tô Từ vội vỗ vỗ lưng Tiger, ra hiệu hắn về nhà. Trong sơn động quá tối, nàng nhìn thấy hai vật bé bé là thú hình, lại không biết rõ chúng nó theo hình dạng của cha hay của mẹ. Hơn nữa hai vợ chồng thú nhân có rất lớn địch ý đối với bọn hắn. Có tiếp tục nhìn cũng không rõ, nên quay trở về thôi. Vốn nàng chịu khó tới đây chính là hy vọng có thể thấy được tình huống hài tử sau khi sinh. Bằng không nàng chỉ cần xác định hình dáng hài tử cũng được rồi. Muốn như vậy về sau nàng cần phải thường xuyên tới. Thời tiết càng lúc càng lạnh. Ra ngoài một chuyến, nàng có loại cảm giác ngay cả mũi cũng bị đông lạnh. Trước kia bởi vì muốn quan sát một chút tình huống về hài tử, Tô Từ cũng chỉ có thể nhịn rét lạnh thấu xương mà chạy ra ngoài. Bây giờ thú nhân giống cái cũng đã sinh hài tử, tâm tư của Tô Từ liền thả lại trên thân Tiger. Gần đây tuy rằng Tiger luôn cùng Tô Từ có chút xíu tì khí nhưng phi thường dễ dụ. Đặc biệt là bây giờ Tô Từ không buộc hắn đi đến xào huyệt của tên thú nhân có lòng dạ hẹp hòi chọc người ghét kia nữa. Chút tì khí của Tiger cũng hoàn toàn biến mất không thấy tung tích. Từ tháng chạp đến tháng 3 cũng là thời kỳ lão hổ phát tình. Tô Từ cũng không biết rõ Tiger là đang trong thời kỳ phát tình. Hay là sau khi hắn có thể biến thành người nên tự nhiên biết rõ muốn XOXO tóm lại kéo dài hơn một tháng. Số lần Tiger trà tại trên người Tô Từ càng lúc càng nhiều. Ngay cả tì khí cũng trở nên táo bạo rất nhiều. Không chỉ đánh trở về con mồi cũng là một kích mất mạng. Liền bình thường cùng Tô Từ ngoạn náo, liếm đá, mài xương lực đạo cũng lớn hơn rất nhiều. Cho dù đã thu lại sức mang dô trên đầu lưỡi, trên thân Tô Từ cũng bị liếm ra một vài hồng ngân. Cùng Tiger ở mấy ngày trong huyệt động, Tô Từ bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này. Tuy rằng tâm tính Tô Từ cũ kỹ, nhưng lại rất quật cường từ trong khung. Chuyện nàng quyết định nàng hoàn toàn không nhân nhượng, tư thái chim nhỏ nép vào người, điềm đạm đáng yêu, bạn trai tuy rằng cũng có thử qua, nhưng cũng chỉ là dắt tay nhau, ôm nâng đỡ, ngay cả hôn cũng thiếu tuy rằng vẫn chưa trải qua cái kia. Nhưng vẫn là có xem chút sách cấm nha, nếu như vẫn đang sống ở hiện đại, loại sự tình này tuy rằng nàng sẽ không quá bị động. Nhưng cũng sẽ không chủ động mà Tiger so với nàng còn muốn thuần khiết hơn. Nếu như thực sự muốn cái kia, hiển nhiên là nàng phải chủ động. Tiger trong hổ hình, vật ấy, không chỉ lớn, hơn nữa còn có sức mang dô. Ngay cả đụng Tô Từ cũng không dám đụng. Mỗi ngày xem Tiger trà trên người, bộ dáng hắn thống khổ như vậy, Tô Từ cũng thấy đau lòng. Vạn nhất lỡ như ngộp đến bị bệnh về sau nàng phải làm sao nha? Nhân hình tuy rằng không có sức mang dô, nhưng cũng là khủng bố a. Hơn nữa có vẻ như thời gian lão hổ XOXO rất ngắn. Nếu như Tiger trong nhân hình, chỉ 10 giây liền ra, nàng TT, nhưng mà chuyện quan trọng nhất cũng không phải những chuyện này. Theo Tô Từ quan sát, Tiger chính là đang hướng nàng cầu hoan. Đang chờ nàng biến thành thú hình chẳng lẽ hắn không biết rõ nhân hình cũng có thể cái kia. Hắn chỉ biết nếu như là thú nhân căn bản cũng chỉ có thể dùng thú hình giao phối. Tô Từ càng nghĩ mặt liền càng thanh, vừa quay đầu lại liền thấy khát vọng trong đôi mắt màu vàng của Tiger. Cái đuôi có thể chụp đá nát vụn lúc này thế nhưng đang dồn dập ve vẫy ở sau người. Tô Từ nhìn xem sắc trời. Thấy còn sớm, Nàng cắn răng một cái quyết định đeo ba lô bò lên lưng Tiger. Chiều hướng suối nước nóng đi đến. Vấn đề này sớm muộn cần phải giải quyết. Kéo dài cũng không phải là biện pháp. Mùa đông rừng rậm rất là yên tĩnh. Trừ bỏ thanh âm nhánh cây bị tuyết đè thấp hoặc ép gãy. Thế nhưng không có bất kỳ thanh âm nào khác. Tuyết trên mặt đất bây giờ đại khái dày khoảng mười mấy cm. Bởi vì thời tiết quá lạnh, bề mặt tuyết cũng bị đông lạnh cứng rắn. Tiger dẫm lên đi, vang lên tiếng kẽo kẹt. Nước sông cũng đã kết băng, nhưng nước trong suối nước nóng vẫn tiếp tục ấm áp. Sương mù trên mặt nước vẫn không tiêu tán. Tô Từ dùng tốc độ cực nhanh cởi ra thú nhảy vào trong nước. Sau đó cũng kêu Tiger xuống nước. Lông tóc Tiger lại nhiều lại dày. Nếu như làm ướt, sẽ rất khó làm. Tiger chần chờ một chút, biến thành người sau đó mới nhảy xuống nước. Tô Từ muốn chính là như vậy. Nàng thừa dịp lần này tắm nước nóng mà ôm một mục đích nào đó. Ngay lúc Tiger biến thành người nhảy xuống suối nước nóng, Tô Từ vẫn liếc xem từ đôi mắt, đợi Tiger xuống nước đi đến bên cạnh nàng. Theo thói quen hắn ngồi xổm xuống dùng đầu trà tới đây. Nàng ho một tiếng, đẩy Tiger về phía trước. Suối nước nóng này chẳng hề sâu. Mực nước chỉ tới eo Tô Từ. Nàng chỉ cần hơi hơi ngồi xổm xuống liền có thể đem toàn thân tầm tại trong nước. Nhưng Tiger thì không được. Nếu như Tiger đứng, cho dù hắn đi đến giữa hồ nước cũng không dễ dàng ngập đến đỉnh đầu hắn. Nếu như muốn ngồi được thoải mái, Tiger phải hướng chỗ nước sâu đi vài bước, cấp Tiger gội đầu, Tô Từ lại cấp chính mình tịnh thân, sau đó mới kéo qua Tiger đang ngồi ở trong nước nhàm chán ngoạn tóc nàng. Cấp hắn rửa sạch thân thể, da lông Tiger mặc dù nhiều, nhưng thể mao không hề nặng, cơ bắp trên thân từng khối rắn chắc, không có một tia vết sẹo. Cũng không biết rõ có phải hay không gần đây hắn đến chỗ hai vợ chồng thú nhân đánh nhau nhiều. Nên cơ bắp càng rắn chắc hơn so với lúc trước. Đối với thân hình xích lõa của Tiger, Tô Từ kỳ thật là xem đã quen mắt. Những lần trước đi tắm suối nước nóng nàng cũng cấp Tiger tắm rửa. Chỉ là lúc này đây, do tâm tư không thuần khiết, Tô Từ phi thường để ý da rẻ đường vân của hắn ở dưới nước đang chà nàng. Nàng cảm giác được sức bật của cơ bắp hắn, nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô, đối với động tác tắm rửa sau lại biến thành vuốt ve của Tô Từ. Tiger cũng không có cự tuyệt, nhưng là cũng không có phản ứng gì, chỉ như bình thường ngoan ngoãn ngồi xem Tô Từ, thỉnh thoảng tấu đầu qua chà chà Tô Từ, dầu mép trên mặt chà tại trên người Tô Từ thật ngứa a. Khóe mắt Tô Từ rút rút, kêu một tiếng, Tiger, cổ họng Tiger thấp nghẹn một tiếng, lập tức nhìn qua, đôi mắt màu vàng mang dấu chấm hỏi, ánh mắt thấu triệt lại đơn thuần, dĩ vãng Tô Từ còn rất vừa lòng ánh mắt hắn, như vậy dù nàng trần truồng trước mặt hắn cũng sẽ không khó chịu. Dù sao ánh mắt của nhân gia nhìn ngươi không khác lúc ngươi đang mặc quần áo. Nhưng lúc này nàng lại không nhẫn nại được tốn hơi thừa lời. Cuối cùng rõ ràng cắn răng một cái, trực tiếp đứng tại trên đùi đang xếp bằng ngồi dưới nước của hắn. Cúi đầu cắn nhẹ hầu kết lộ trên mặt nước của Tiger. Tay cũng ở dưới nước mò lên lồng ngực tại một khỏa nho nhỏ hồng hồng. Tiger ngây ra một lúc, phòng chừng là chưa từng trải qua chuyện như vậy. Bộ ngực về sau rụt rụt, tay Tô Từ lập tức đuổi đi lên. Lại vẽ lại áp, đầu lưỡi cũng cẩn thận trượt động liếm cắn hầu kết của hắn. Tiger rất thư thái ừng ực một tiếng, ngẩng đầu lên cho Tô Từ có càng rộng diện tích mà hôn. Tay đang ôm eo Tô Từ cũng lập tức bắt lấy một bàn tay khác của nàng đè lên ngực bên kia của hắn. Người có tâm đơn thuần cũng càng trực tiếp theo đuổi sảng khoái. Tô Từ vốn còn lo lắng hắn sẽ không có cảm giác. Lúc này thấy hắn biểu hiện như vậy, không khỏi thấp cười nhẹ ra tiếng. Tô Từ cười, tự nhiên cũng không có liếm cắn hầu kết của hắn. Tiger bất mãn ừng ực một tiếng, nhìn ngực Tô Từ trong nước, đầu vừa lệch, tay từ dưới nách Tô Từ xuyên qua. Hắn thế nhưng cũng nghĩ học nàng vừa rồi bộ dáng vê ngoạn khóa hồng châu dưới nước. Nhưng do móng tay dài hạn chế động tác của hắn, Tiger nghĩ trực tiếp dùng bàn tay che trụ toàn bộ hai bên rất tròn của nàng. Dùng lòng bàn tay mày áp, những gì Tô Từ biết cũng là qua sách báo, căn bản cũng chưa trải qua thân mật, bình thường cho dù Tiger trả liếm, nàng cũng tận lực chú ý không cho hắn liếm nơi này. Lúc này đột nhiên bị tập kích hai bên, thân thể run lên bần bật, trực tiếp đẩy ra đôi tay đang áp trên ngực nàng lui về sau. Nhưng động tác Tiger càng nhanh hơn nàng, hắn duỗi tay một bắt liền đem nàng bắt trở về, vẻ mặt đầy khẩn trương kêu tô tô tô tô không ngừng. Tô Từ đỏ bừng cả khuôn mặt, chừng hắn, hoàn toàn nói không ra lời, vốn là nàng có ý định dạy hắn. Nhưng vừa mới xuất thủ, liền bị người ta học dùng đến trên thân mình. Tô Tô, đau, Tiger cho rằng hắn tổn thương đến Tô Từ. Khẩn trương vây quanh Tô Từ hỏi, gặp Tô Từ không trả lời, xoay người liền định lên bờ. Hắn phải biến thân đi cấp nàng đem về Diệp Tử chữa thương. Tô Từ nhanh chóng tiến lên mấy bước, giữ chặt tay hắn cường ngạnh kéo hắn trở về, giải thích nàng không sao, ngay cả vành tai cũng hồng thấu, là do xấu hổ giận dữ mà ra. Ngồi yên đây không cho động, Tô Từ đem Tiger kéo về trong nước, để hắn ngồi xuống, mới đưa tay hắn áp tại bên người, lạnh mặt cảnh cáo một lần, đợi hắn ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó nàng mới lại bấu víu trên thân Tiger, tiếp tục lần mò trên người hắn. Những điểm mẫn cảm trên người nam nhân Tô Từ vẫn biết rõ hầu kết. Ngực, còn có khụ khụ, Tô Từ tiếp tục tại trên thân Tiger liếm, cắn, lần mò, đùi cũng to gan cọ sát dưới thân hắn. Rất nhanh, Tô Từ liền cảm giác đùi nàng bị một vật thô sáp cọ cọ. Tiger lúc này đã thở gấp, đôi mắt màu vàng bởi vì kích tình mà sáng ngời. Tay hắn bị Tô Từ phóng tại bên người thỉnh thoảng nâng lên. Lại bởi vì Tô Từ cảnh cáo mà để xuống, miệng không ngừng kêu Tô Tô, thanh âm cao vút, không chút che giấu mang tình dục. Tô Từ bị hắn kêu đến mặt mày đỏ lên, trái tim rất nhanh, bum bum, nhảy lên. Nàng là một nữ nhân rất bình thường, trong tâm lại tiếp thu Tiger. Dưới loại tình huống này, tự nhiên cũng sẽ động tình. Thanh âm Tiger rất lớn. Tô Từ chột dạ nhìn bốn phía xung quanh một chút, duỗi tay che tay hắn, lại lập tức bị Tiger liếm ở lòng bàn tay. Thân thể không khỏi mềm nhũn ra. Tiger đột nhiên dừng lại một chút, nhãn tình lóe sáng, mũi túng một lúc sau, đột nhiên duỗi tay ôm lấy Tô Từ, giống lớn một tiếng biến lại thành thú hình trong suối nước nóng. Cách chương.